thôn vệ tinh không, chương 1416. Vây công giới thú, góc truyện audio.com. Cửu đầu ma chủ xuất lĩnh một nhóm chân thần đến, ai nấy liếc mắt đã thấy được thân ảnh kim sắc cao lớn lực lưỡng xa xa. Đó là giới thú, cửu đầu ma chủ, huyết lan thủy tổ, ai nấy đều không dám sơ ý chút nào. Ha ha ha, giới thú xa xa toàn thân phát ra những luồng quang tuyến quanh co thẩm thấu vào hư không, đồng thời cười lớn. Tiếng cười của nó vang vọng cả một khoảng hư không. Các ngươi chính là chân thần trong vũ trụ hải à? Muốn tới giết ta, còn các chân thần đám cửu đầu ma chủ đứng đối diện càng thêm cảnh giác. Hỏa trùng chân chủ, cửu đầu ma chủ lập tức truyền âm quát, ngươi lên trước. Hỏa trùng chân chủ trong lòng khổ sở, nhưng cũng chẳng làm sao được, dù sao lần này bị ăn chính là bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình. Hỏa trùng chân chủ lúc này ngồi trên một chiếc chiến thuyền, lao thẳng về phía giới thú cao lớn xa xa. Giới thú, ngươi không ở trong xào huyệt lại dám ra đây, còn dám ăn vũ trụ nhỏ của ta. Rõ là muốn chết, hỏa trùng chân chủ phẫn nộ gầm lên, tiếng gầm gừ như sấm truyền ra, đồng thời chiến thuyền hóa thành hào quang chói mắt đánh thẳng về phía giới thú Ma La Tát xa xa. Đối mặt với chiến thuyền xông tới, con giới thú Ma La Tát không hề muốn trốn. Bành, mũi tàu đánh thẳng vào thân thể giới thú Ma La Tát, làm thân thể nó như cao su trũng hẳn xuống, sau đó lại phục hồi như cũ, đánh văng chiến thuyền ra. Nguyên lai ta ăn vũ trụ nhỏ của ngươi à? Giới thú Ma La Tát cười quái dị, mỹ thực đáng thương, ngươi vốn không dám ra, bây giờ lại giao chiến với ta. Hỏa trùng chân chủ, cửu đầu ma chủ xa xa giận dữ thông qua truyền tấn lệnh bài truyền tấn. Còn chưa động thủ, để hỏa trùng chân chủ làm tiên phong chính là muốn thí nghiệm xem hư thật giới thú một chút. Nếu luôn trốn trong chiến thuyền không ra, mặc dù an toàn, nhưng không thăm dò ra hư thật. Lệnh truyền tấn nhất thời làm cho hỏa trùng chân chủ vừa gấp vừa giận. Nó nhìn về phía giới thú Ma La Tát ngoại giới, vô cùng tức giận. Nó hận quá, tất cả cũng đều chỉ vì giới thú, đáng chết. Hỏa trùng chân chủ đột nhiên gầm lên một tiếng. Rào, thân thể di động nhanh chóng thoát ra khỏi chiến thuyền, thân thể nó uốn lượn rất dài, phải tới mấy trăm chân, mỗi một chân đều vô cùng sắc bén, là vũ khí trời sinh. Nó lại có bảo vật thích hợp cấp chân thần, đủ để phát huy ra chiến lực đỉnh cao. Thiêu đốt thần lực bí thuật, bạch quang lất phất bao phủ chung quanh, chính là chí bảo chí cường loại khu vực. Chết đi, hỏa trùng chân chủ hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, hư không chung quanh đều hiện ra ảo ảnh mơ hồ dữ tợn, lao thẳng về phía giới thú Ma La Tát. Ha ha, giới thú Ma La Tát ngông cuồng cười to. Đột nhiên một công kích linh hồn cuồng bạo đáng sợ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hỏa trùng chân chủ. Công kích linh hồn cường đại nhất thời làm hỏa trùng chân chủ rên lên một tiếng. Vốn công kích đang thi triển cũng bị cắt ngang ngay, còn giới thú Ma La Tát thì chỉ ngông cuồng cười. Thân thể nó trong nháy mắt mọc ra những cánh tay dài rằng rặc, phải tới vài chục cánh tay, lao thẳng về phía hỏa trùng chân chủ. Hỏa trùng chân chủ mặc dù rên lên một tiếng, nhưng cũng cố nén, vẫn nghênh đón. Mỗi một chân nó đều là vũ khí đáng sợ, mỗi một luồng chảo quang đều xé vụn hư không, mang theo uy năng vô tận. Bành, bành, bành, cánh tay giới thú Ma La Tát và chân hỏa trùng chân chủ lần lượt va chạm, đánh nhau vô cùng điên. Góc truyện audio.com. Cuồng, hả, cửu đầu ma chủ xa xa thấy thế, hỏa trùng chân chủ vẻn vẹn chỉ hơi yếu thế hơn một chút. Hỏa trùng chân chủ trong số những chân thần vũ trụ hải chúng ta thực lực xem như bình thường. Không ngờ chênh lệch tựa hồ không lớn, các chân thần khác cũng truyền âm nói chuyện với nhau, cũng không có gì khó hiểu. Lúc trước ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đã bảo chân thần chúng ta và giới thú chiến đấu. Hỏa trùng chân chủ mặc dù không có bảo vật dòng cơ giới, nhưng lại có chí bảo chí cường loại linh hồn, loại chiến giáp, loại khu vực vân vân. Nói về cận chiến, nó có thể mạnh hơn đồng ma thần không ít. Hơn nữa đồng ma thần và huyễn tâm chân thần lúc đó bị ba giới thú đồng thời công kích, bây giờ chúng ta mới gặp phải vẻn vẹn chỉ có một con giới thú. Đúng, hơn nữa giới thú cũng ăn nhau trong xào huyệt, đám giới thú khẳng định là có mạnh có yếu, giới thú ra ngoài e rằng khá là yếu. Các chân thần đều thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên sâu trong nội tâm, họ vẫn cảnh giác. Hỏa trùng chân chủ, như thế nào? Cửu đầu ma chủ lập tức truyền âm hỏi. Lúc này chí bảo chí cường loại khu vực lan ra tự nhiên có thể dễ dàng truyền âm. Ha ha, ma chủ, hỏa trùng chân chủ có vẻ hưng phấn. Ta chiến đấu một chọi một với nó, tốc độ nó ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta lập tức giảm mạnh. Giảm tới mức cơ hồ có thể bỏ qua được. Hiển nhiên việc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, hắn phải đem hết toàn lực không thể phân tâm. Phân tâm chiến đấu với ta cũng không có cách nào ăn được. hơn nữa thực lực của nó còn mạnh hơn ta một chút, hẳn là tương đương với huyết lan thủy tổ. Chỉ là công kích linh hồn của nó đặc biệt mạnh, làm ta cực kỳ khó chịu. Hơn nữa lúc chiến đấu với nó, sức mạnh nó phát ra thời khắc nào cũng tiêu hao thần lực của ta, cũng không thể ngăn cản được. Còn nữa, khi ta chiến đấu, sức mạnh của nó cũng tiêu hao. Cũng tương tự thần lực chúng ta, nó có sức mạnh hoàn toàn tương phản với chúng ta. Ta phỏng chừng, một khi hao tổn hết nó cũng phải chết. Chỉ là không biết thân thể nó rốt cuộc có được bao nhiêu sức mạnh như vậy. Cửu đầu ma chủ vừa nhận được tin, hơi suy nghĩ một chút. Hắn chính là một trong tám đại bá chủ. Theo lý thuyết, mặc dù tới hậu kỳ, gặp phải giới thú mạnh nhất hẳn là cũng có thể ngăn cản trong chốc lát. Nếu không được như vậy, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng không cần phải bảo họ đi liều mạng. Cùng tiến lên, cửu đầu ma chủ truyền âm hạ lệnh. Tất cả chân thần cùng nhau hành động, không thể lỗ mãng mạo hiểm. Liên hợp với nhau, cùng tiêu diệt giới thú. Hảo, cùng hành động, đám chân thần nghe mệnh lệnh cũng không có mâu thuẫn. Khi đã có rất nhiều chân thần cùng nhau hành động, tự nhiên không sợ nữa. Lúc trước huyễn tâm chân thần và đồng ma thần cùng hành động. Họ đã có thể làm được nếu trong đội ngũ còn có cả cửu đầu ma chủ còn gì phải sợ. Giết chết giới thú, nhất thời kể cả tám gã chân thần, kể cả cửu đầu ma chủ cũng hóa thành lưu quang xông tới. Xa xa hỏa trùng chân chủ đang điên cuồng chiến đấu với giới thú ma la tát thấy thế nhất thời mừng rỡ. Chúng ta liên thủ, giết giới thú. Trong hư không xuất hiện một cánh cổng bạch lất phất, đại môn từ từ mở ra, một sợi tơ đen trong nháy mắt từ cánh cổng bắn ra cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt giới thú ma la tát. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong hư không cũng xuất hiện hai kim. Góc truyện audio.com, quang quấn quanh, hai đạo kim quang quấn quanh nhau tựa như cây kéo cắt tất cả cản trở cắt thẳng về phía giới thú ma la tát. Những đóa hoa huyết sắc đột nhiên hiện lên, những đóa hoa bay ra, bao phủ về phía giới thú ma la tát. Công kích linh hồn vô hình cũng bắn xuống, trong nháy mắt đám chân thần vừa phi hành tới gần, vừa bắt đầu thi triển ra một vài thủ đoạn đường xa công kích về phía giới thú ma la tát. A, trong nháy mắt bị nhiều công kích của các chân thần đánh trúng, giới thú ma la tát gầm lên một tiếng đau đớn. Áo giáp kim sắc của nó thậm chí còn như bị ăn mòn, xuất hiện những vết rỗ. Sức mạnh của nó đang điên cuồng chống cự lại thần lực tiêu diệt lẫn nhau. Giới thú ma la tát nhìn lướt chung quanh, đầu tiên là đánh bay hỏa trùng chân chủ đang dây dưa, phẫn nộ gầm. Các ngươi chọc giận ta rồi, thức ăn, nên có giác ngộ của thức ăn chứ. Giết chết nó, giết, các chân thần lại căn bản không để ý tới giới thú ma la tát. Đồng thời họ cũng không thật sự nghĩ rằng giới thú là ngu xuẩn. Một sinh vật vừa sinh ra đã đại biểu cho sự hủy diệt đáng sợ tuyệt đối không thể khinh thị. Họ tự nhiên ai nấy đều đem hết toàn lực công kích nó. Chỉ có cửu đầu ma chủ vẫn đang quan sát, vẫn chưa phát động công kích. Chết đi, giới thú, ngươi chết đi. Các chân thần ai nấy đều xoay vòng quanh giới thú, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Chói mắt nhất là huyết lan thủy tổ. Huyết lan thủy tổ thần thể sừng sững, đồng thời phóng thích ra những sợi dây dài rằng rạc. Trên mỗi một sợi dây đều có lưu quang đen. Đây là bảo vật dòng cơ giới mà nàng lấy được ở tấn chi thế giới, phối hợp rất tốt với thủ đoạn của nàng. Những luồng lưu quang đen nhanh chóng kéo dài ra, điên cuồng quấn quanh giới thú ma la tát xa xa. Hoặc là cận chiến, hoặc là viễn công, hoặc là trói buộc. Bị một đám chân thần vây công, giới thú ma la tát cũng cảm thấy hơi khó chịu. Còn muốn che giấu thực lực thu hút đám chân thần tới. Không ngờ, mấy tên kia lại mạnh như vậy. Giới thú ma la tát bị vây công cũng hơi kinh ngạc. Vì thực lực đám huyết lan thủy tổ rõ ràng cao hơn hỏa trùng chân chủ 2-3 cấp độ. Trong nháy mắt giới thú ma la tát bị bức bách tới điên cuồng. Tám chân thần vây công, cửu đầu ma chủ mạnh nhất thì đang quan sát giới thú. Thực lực đích xác rất mạnh, lại chỉ hơi rơi vào thế hạ phong dưới tám gã chân thần vây công. Cho dù so với ta và tám đại bá chủ vũ trụ hải cũng vẻn vẹn chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Cửu đầu ma chủ hơi thán phục, nếu tiếp tục để giới thú trưởng thành, sợ là tương lai, ngoại trừ La Phong, những người chúng ta đều không đối phó được giới thú. Trước hết giết nó, cửu đầu ma chủ quan sát một lát rốt cục cũng thi triển thủ đoạn. Giống, chín đầu của cửu đầu ma chủ đồng thời gầm lên, chín gương mặt khác nhau trong nháy mắt phát ra những thanh âm gầm gừ quỷ dị khác nhau. Trong nháy mắt trong hư không liền xuất hiện những luồng thông đạo méo mó. Chín thông đạo méo mó quấn quanh nhau, hình thành một đồ án quỷ dị chụp thẳng về phía con giới thú ma la tát. Chịu chết đi, vừa gầm lên, toàn thân cửu đầu ma chủ trong nháy mắt đã hiện lên hào quang, toàn thân biến thành màu tím, chính là một bảo vật dòng cơ giới. Chín thông đạo méo mó tổ hợp thành một đồ án quỷ dị giáng lâm. Làm giới thú Malatat điên cuồng thật sự. Nó đột nhiên ngẩng đầu, há miệng, không thanh âm gì, tiếng thét không có một tiếng động. Góc truyện audio.com, nhưng lại chui thẳng vào linh hồn mỗi chân thần vây công nó. Đến cả cửu đầu ma chủ đang muốn bộc phát xông lên cũng trong nháy mắt phải dừng lại. Còn tám vị chân thần khác ai nấy đều lộ ra vẻ đau đớn thống khổ. Mặc dù cực kỳ đau đớn, những sáu người vẫn còn có thể miễn cưỡng công kích, còn hai thì đau quá gào lên, không thể công kích nữa. Thức ăn, nên là thức ăn. Giới thú Malatat đột nhiên quay đầu, nhìn như đóng đinh vào hỏa trùng chân chủ. Rào, những luồng đường cong từ chỗ giới thú Malatat kéo dài vào hư không, đột nhiên chừng hơn phân nửa đột nhiên chuyển hướng, điên cuồng quấn về phía hỏa trùng chân chủ. Hàng loạt đường cong trong nháy mắt bao phủ, làm hỏa trùng chân chủ trong nháy mắt đã biến thành một cái kén. O o o, cách chương.